Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày qua Nguyễn Chi Hạ đều bôn ba nay đây mai đó để trốn tránh. Ăn không ngon ngủ không yên. Cho dù trong lòng cô hơi chống cự Tư Mộ Hàn nhưng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ. Chỉ nằm một chút đã ngủ mất rồi. Tư Mộ Hàn nhìn vẻ mặt ngủ say của cô. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Em trốn không thoát đâu. Sáng sớm hôm sau, khi Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại, cũng không thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn ở bên cạnh. Cô ngồi dậy và xuống giường, cầm áo khoác mặc vào. Khi đi tới cạnh cửa mới phát hiện ra cửa cũng không khóa. Tư Mộ Hàn đặt là dạng căn hộ nên ngoài phòng ngủ ra còn có phòng khách. Xuyên qua khe cửa khép hờ, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi ở trên sofa nói chuyện điện thoại. Tư Mộ Hàn cố ý nói khẽ. Nguyễn Chi Hạ chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy nhưng không nghe được anh đang nói gì. Đột nhiên, Tư Mộ Hàn dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Bị phát hiện rồi, Nguyễn Chi Hạ dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn không cúp máy, chỉ cầm ấm nước trên bàn rót một cốc nước nóng và đưa cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ giơ tay nhận lấy. Anh rút tay lại, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Tư Mộ Hàn. Anh lên tiếng nói. Anh gọi bữa sáng. Nguyễn Chi Hạ không lộ cảm xúc đi mở cửa. Người phục vụ đẩy xe chở đồ ăn đi đến. Đặt bữa sáng trên bàn ăn và cung kính nói. Chào cô, đây là bữa sáng do ngài Tư đã gọi. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Cảm ơn, Nguyễn Chi Hạ nói cảm ơn và đi theo để khóa cửa. Khi cô đi đến cửa, người phục vụ đột nhiên quay đầu gọi một tiếng. Cô Hạ, Nguyễn Chi Hạ thầm kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ. Người phục vụ nhét vào trong tay cô một tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi. Nguyễn Chi Hạ kịp phản ứng, cất tờ giấy vào trong túi. Khi xoay người lại, cô cảnh giác liếc nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn vừa lúc cúp máy, quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Không có việc gì. Nguyễn Chi Hạ đóng cửa lại, vẻ mặt vẫn như mọi khi đi tới trước bàn ăn và ngồi xuống. Nguyễn Chi Hạ không biết trong tờ giấy mà người phục vụ đưa cho cô viết gì, nhưng cũng không dám vội vàng xem. Cô ăn cơm không mấy yên lòng, sợ Tư Mộ Hàn nhìn ra sự khác thường của mình nên chỉ có thể cúi đầu mải miết ăn cơm. Thật vất vả mới ăn xong, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Cô khóa cửa lại và lấy ra tờ giấy. Vừa xem đã trợn tròn mắt. Nội dung trên tờ giấy chỉ có ba chữ rất đơn giản. Muốn trốn sao? Phía dưới là một dãy số kết hợp cùng chữ cái. Thoạt nhìn giống như biển số xe. Hơn nữa, biển số xe này còn hơi quen mắt. Nguyễn Chi Hạ chỉ xem hai lượt đã nhớ kỹ biển số xe. Sau đó ném tờ giấy vào trong bồn câu. Rồi nước cho trôi đi. Khi mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, Nguyễn Chi Hạ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nói với vẻ không vui. Em vào phòng vệ sinh còn khóa cửa. Lại đang nghiên cứu xem làm thế nào để trốn đi à, cách chương.